Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi được Lâm Thành tha cho một con đường sống, nữ pháp sư đuổi giết Martin trước đó đã tìm huynh muội của mình gồm 6 người quay trở lại muốn tiêu diệt Lâm Thành và Martin, nhưng đã bị Lâm Thành và Martin tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, Lâm Thành và Martin quyết định đuổi giết 10 cường giả, nhưng không thấy dấu vết. Lâm Thành quyết định trở lại Tương Tây, đến nhà Cao Xuyên và Lão Lý cùng uống rượu. Sau đó, nghe tin nhóm 10 cường giả lại tới tìm người đuổi thi, và Lâm Thành quyết định sẽ khiến bọn hắn có đến mà không có về. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sau khi Lâm Thành và Martin rời đi, mất nửa giờ mới đến được phía tây nam Tương Tây. Hai người ở trên không trung cao hơn ngàn mét, nên rất dễ dàng cảm nhận được âm thanh chém xiết ở phía bên dưới. Phía bên dưới là một thôn nhỏ ở trên núi, toàn bộ cư dân trong ngôi làng đều là những người đuổi thi. Đây cũng chính là hang ổ của những người đuổi thi. Phần lớn, những người đuổi thi đều sống tập trung tại đây. Nếu như bọn họ bị giết chết thì cũng giống như người đuổi thi bị mất hẳn rồi. Ban đầu cũng có ít người đuổi thi, nhưng bây giờ thậm chí còn ít hơn. Thật sự là bọn họ, để xem lần này bọn họ chạy như thế nào. Cảm nhận được khí tức của đám người Tiếu Tường, vẻ mặt Lâm Thành liền vui mừng, cùng với Martin lao thẳng xuống dưới. Lúc này, ở trong thôn, đám người của Tiếu Tường đang tàn sát những người đuổi thi. Những người đuổi thi kia liền khống chế những cương thi chống cự lại. Nhưng những cương thi này quá yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Một tên cương giả tùy tiện vất tay lên đã trực tiếp làm nổ tung một con hắc cương rồi. Cơ thể trườn lén lên rồi lại xuất hiện phía sau lưng của một người đuổi thi. Phốc! Thanh trường kiếm trong tay lão ta đâm xuyên qua thân thể của người đuổi thi kia. Tiếu Tường, ngươi cho rằng hai vị lão tổ của người đuổi thi có thể xuất hiện không? Giết mấy con sâu kiến này cũng chẳng được bất kỳ ích lợi gì. Một tên cường giả khác đi đến bên cạnh Tiếu Tường hỏi. Hai lão tổ của người đuổi thi đương nhiên là Cao Xuyên và Lão Lý. Hai người bọn họ chính là tồn tại mạnh nhất ở trong toàn bộ người đuổi thi. Không có cách nào khác, người đuổi thi vẫn luôn ẩn danh, cũng không dễ dàng gì khiến hai lão tổ là Cao Xuyên và Lão Lý có thể xuất hiện được. Nhất định sẽ xuất hiện. Người đuổi thi còn rất ít. Nếu như chúng ta giết hết toàn bộ bọn họ thì cũng giống như người đuổi thi của bọn chúng sẽ biến mất luôn. Hai lão gia hỏa đó tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi yên mà không để ý đến được. Giết hết hai người họ thì những người đuổi thi còn lại sẽ không còn chỗ dựa gì nữa. Xuất hiện là được rồi. Nếu có những người săn thi các người rồi thì hoàn toàn không cần thiết phải tồn tại người đuổi thi nữa. Tên cường giả kia thản nhiên nói, trong ánh mắt lão ta đầy vẻ khinh thường đối với người đuổi thi. Không còn cách nào khác, những người đuổi thi này không mạnh nên chỉ có thể bị những tên cường giả này khinh thường thôi. Nếu như người đuổi thi mạnh mẽ thì bọn họ hoàn toàn không dám đến gây sự với người đuổi thi đâu. Không đúng lắm, người có cảm nhận được gì không? Ngay sau đó, Tiếu Tường đột nhiên cau mày. Lão ta dường như cảm nhận được khí tức của Lâm Thành và Martin, nhưng lão ta không dám chắc. Hơn nữa, làm sao Lâm Thành và Martin có thể tụ hợp nhanh như vậy chứ? Và làm thế nào lại có thể xuất hiện ở đây được? Bọn họ chỉ vừa mới ra tay với người đuổi thi thôi. Lâm Thành và Martin cũng không có lý do gì để xuất hiện ở đây mới đúng. Ngay cả khi Lâm Thành và Martin tụ hợp, Bây giờ có lẽ bọn họ vẫn còn đang ở Đông Bắc mới đúng. Làm sao lại có thể đến nhanh như vậy? Khí tức của Lâm Thành và Ma Tinh, người cũng cảm nhận được sao? Sắc mặt tên cường giả này đầy nghiêm túc nói. Vừa rồi, lão ta cứ nghĩ cảm giác của mình không đúng. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đầy nghiêm trọng của Tiếu Tường, trong lòng lão ta đột nhiên có sự cảm không tốt lắm. Hỏng rồi, thật sự là bọn chúng, chạy mau đi! Khóe mắt Tiếu Tường giật giật, khẽ quát lớn một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Những cường giả còn lại cũng lần lượt cảm nhận được khí tức của Lâm Thành và Ma Tinh. Khi Tiếu Tường chạy đi, bọn họ cũng theo sát phía sau. Về phần người đuổi thi thì kệ đi, chuyện quan trọng bây giờ vẫn là trốn thoát đã. Nếu như đợi hai lão tổ của người đuổi thi tới, lại cộng thêm Lâm Thành và Ma Tinh nữa, bọn họ rất có thể sẽ chết ở đây mất. Xèo. Đúng lúc này, Lâm Thành và Ma Tinh đột ngột xuất hiện ở trước mặt của Tiếu Tường. Muốn chạy ư, làm sao Lâm Thành có thể để bọn họ chạy trốn dễ dàng như vậy chứ? Thật sự là các ngươi sao? Nhìn thấy Lâm Thành và Ma Tinh, Tiếu Tường dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Lão ta biết mình chạy không thoát nữa rồi. Lâm Thành đột phá đến phi cương, bọn họ chạy bằng hai chân, hoàn toàn không bằng được với Lâm Thành bay trên bầu trời. Làm sao bây giờ đây? Chín tên cường giả còn lại cũng không bỏ chạy nữa, mà lần lượt đi đến bên cạnh Tiếu Tường. Làm sao bọn chúng lại có thể đến nhanh như vậy chứ? Tiếu Tường nhìn chằm chằm Lâm Thành và Ma Tinh. Thực sự lão ta cũng không thể hiểu được tại sao Lâm Thành và Ma Tinh lại xuất hiện ở đây. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ làm sao bọn họ đến nhanh như vậy, mà là lúc người nên suy nghĩ cách đối phó thế nào đi. Hiện tại bọn họ đều đã đến rồi, người mau nghĩ cách đi. Một tên cường giả khác mở miệng nói. Còn mẹ nó, ta có cách gì chứ? Tiếu Tường cảm thấy đau cả đầu. Lão ta có thể có cách gì chứ? Cách duy nhất chính là đánh nhau. Đánh không lại cũng phải đánh, không được thì chỉ có thể đầu hàng thôi. Lần này đến đây, bọn họ cũng không ngờ Lâm Thành và Ma Tinh lại tụ hợp nhanh như vậy. Hơn nữa, lại đúng lúc xuất hiện ở đây. Nếu không, bọn họ nhất định đã có thể tiêu diệt người đuổi thi rồi. Nếu sớm biết vậy, thì lẽ ra lão ta nên nghe lời lão tổ, đi thẳng trở về thì tốt biết mấy. Còn lão tổ và nhiều huynh đệ, cho dù Lâm Thành và Ma Tinh có lợi hại đến mấy, cũng không thể tạo được bất kỳ sóng gió gì. Bây giờ thì tốt rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Trong số 10 người ở đây, chắc chắn sẽ có người phải ngã xuống, còn người đó là ai thì bọn họ không biết. 10 người các ngươi lại để cho ta dễ dàng tìm được. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã quay trở về rồi, nhưng ai ngờ các ngươi lại tới đây chứ. Lâm Thành nhìn 10 người cười khẩy nói. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết bọn ta sao? Ánh mắt Tiếu Tường u ám nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nhìn thấy khí tức mà Lâm Thành toát ra, lão ta biết nhất định Lâm Thành đã đột phá đến phi cương rồi. Còn về phần thực lực cụ thể thì bọn họ không biết, phải đánh với Lâm Thành thì mới thật sự hiểu rõ được. Có thể giết chết được hay không, đợi chút nữa các người sẽ biết ngay thôi. Lâm Thành khẽ mỉm cười nói. Ai đi thăm dò xem thực lực của hắn đây? Tiếu Tường nhìn chín người còn lại hỏi. Chín người đều giả vờ như không nghe thấy, đều nhìn ra chỗ khác. Thăm dò thực lực của đối phương rất nguy hiểm, chuyện này làm sao bọn họ có thể đi làm được chứ? Phế vật! Tiếu Tường thầm mắng một tiếng, lập tức nhảy người lên, không nói gì cả, liền lao về phía Lâm Thành. Đến đúng lúc lắm! đã cùng đánh nhau với Tiếu Tường nhiều lần như vậy, hắn cũng đã sớm phòng bị Tiếu Tường từ rất lâu rồi. Nhìn thấy Tiếu Tường đột nhiên xông lại, trên mặt Lâm Thành liền nở nụ cười. Lúc trước bị Tiếu Tường đè áp đánh cho suýt chết, bây giờ là lúc thu chút lãi rồi. Điệp Lãng Trưởng. Bỗng nhiên Lâm Thành thi triển thi khí, đánh liên tiếp ba trường vào không trung. Ba trường chồng chất nhau, mạnh mẽ đánh về phía Tiếu Tường. Sau khi đột phá đến phi cương sơ kỳ, hắn đã thi triển Điểm Lãng Trường thức thứ ba, uy lực không biết còn mạnh mẽ hơn trước gấp bao nhiêu lần. Cảm nhận được uy lực của một trường này, Tiếu Tường cũng không dám phản kháng, liền lách mình xa né tránh. Mặc dù một trường này không đến mức giết chết lão ta, nhưng chắc chắn sẽ khiến lão ta bị thương. Uy lực của một trường này so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Mới một tháng không gặp, vậy mà người lại mạnh đến mức như vậy rồi. Đây vẫn là dựa trên tiền đề là không có thi triển chiến vũ thần tiễn. Hơn nữa, Cương Thi Vương có kinh nghiệm thực chiến phong phú, hiện tại có hơi khó xử lý. Dựa vào 9 tên phế vật đó để đối phó với Lâm Thành và Ma Tinh thì nhất định không được. Huống chi là chờ lát nữa thì hai lão tổ của người đuổi thi tới nữa. Nghĩ tới đây, Tiếu Tường liền suy nghĩ cách làm thế nào để chạy trốn. Không thể nào giết chết Lâm Thành, điều kiện đầu tiên là hắn không thể thi triển chiến vũ thần điển khi chiến đấu với lão ta. Một khi đã thi triển thì lão ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nữa. Cho dù lão ta có thiên lôi trường và đoạt mệnh cửu kiếm cũng không ngoại lệ. Nếu như lão ta có thể dùng cửu kiếm của đoạt mệnh cửu kiếm thì lão ta có lòng tin đối phó với Lâm Thành. Mấu chốt là lão ta chỉ có một kiếm. Hơn nữa, Lâm Thành cũng biết cách né tránh một kiếm này. Không tệ, vậy mà lại bị ngươi tránh được. Như vậy đi, chúng ta đánh cược. Nếu như ngươi có thể chịu được một đòn của ta mà không chết thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Ta thề, nếu không chịu buông tha cho các ngươi sẽ bị thiên lôi đánh, chết cũng không được yên. Lâm Thành nở nụ cười nhìn Tiếu Tường nói. Nếu như Tiếu Tường đồng ý, Lâm Thành có tự tin chắc chắn một đấm đánh chết Tiếu Tường. Dù sao, sau khi cải tiến thì lực công kích của Điểm Lãng Trường rất mạnh. Khuyết điểm duy nhất chính là thi triển quá chậm, còn không dễ khống chế khoảng cách. Bây giờ hắn rất mong chờ Tiếu Tường có thể đồng ý. Đánh chết Tiếu Tường, 9 tên cường giả còn lại cũng dễ đối phó hơn rồi. Dù sao cũng giảm đi một người. Tuy nhiên Tiếu Tường rất thông minh, chắc có lẽ sẽ không đồng ý. Mặc kệ có đồng ý hay không, Lâm Thành cũng phải thử một chút. Lỡ đâu đồng ý, Tiếu Tường, đánh cược với nó đi. Đúng vậy, đánh cược đi, bọn ta tin vào thực lực của người. Tiếu Tường, đồng ý với nó đi. Đúng, bọn ta tin người. Người chắc chắn có thể cản được một đấm của Cương Thi Vương. Tiếu Tường, mau trả lời đi. Lâm Thành nghe 9 tên cường giả nhao nhao mở miệng. Nếu như Tiếu Tường có thể chịu được một đấm của Cương Thi Vương mà không chết, vậy bọn họ có thể bình yên vô sự rời đi. Nếu chịu không nổi, bọn họ cũng sẽ không tổn thất cái gì, cũng chỉ có Tiếu Tường chết mà thôi. Đánh cược chứ, tại sao lại không đánh cược? Trong lòng Tiếu Tường thầm mắng một câu, lập tức nhìn Lâm Thành nói. Người nghĩ ta là kẻ ngu hay sao? Muốn đánh cược thì đánh cược với bọn họ, ta sẽ không đánh cược với người. Nói đùa à, Lâm Thành không có tự tin thắng thì làm sao có thể đưa ra lời đề nghị này. Lão ta cũng không muốn mình chết, không đánh cược thì lão ta có 80% cơ hội đào tẩu. Nếu đánh cược thì chỉ còn 0%. Không phải bọn họ muốn để mình đánh cược sao? Vậy hãy để chính bọn họ đánh cược là được rồi. Cùng là bả vai nâng đầu, đầu của bọn họ không biết lớn lên như thế nào, sao lại ngu như vậy chứ? Nghe Tiếu Tường từ chối cũng không ngoài dự đoán của Lâm Thành. Dù sao hắn cũng đã sớm đoán được không có chuyện Tiếu Tường sẽ đồng ý. Lúc này hắn nhìn 9 tên cường giả còn lại. Các người muốn đánh cược không? Không giết chết được Tiếu Tường, có thể giết chết một cường giả khác cũng được. Vừa rồi 9 người này nói hay lắm, bây giờ thật sự đến phiên bọn họ đều im như hến. Ai dám đồng ý chứ? Lỡ đâu Cường Thi Vương thật sự có thể giết bọn họ thì sao? Đến lúc đó không chỉ sẽ chết còn mất một người, làm giảm sức chiến đấu. Cường Thi Vương và Ma Tinh vốn đã khó đối phó, thiếu đi một người thì càng thêm khó đối phó. Tiếu Tường đứng bên cạnh cười lạnh. Vừa rồi kêu mình đánh cược, đến phiên bọn họ thì sao không đồng ý đi? Xem ra bọn họ cũng không ngu, biết rõ đánh cược với Lâm Thành sẽ gặp nguy hiểm. Trước đó Tiếu Tường còn nghĩ một mình lão ta trốn đi thì có chút áy náy với 9 người. Bây giờ một chút áy náy cũng không có. Có cơ hội bỏ chạy, không thèm lo sống chết của những người này nữa. Lâm Thành cũng không gấp, đứng ở bên cạnh nhìn, không quan tâm bọn họ làm cái khỉ xó gì, có đáp ứng hay không, nhưng kết cục cũng chỉ có một, đó chính là chết. Hiện tại hắn đang đợi Cao Xuyên và Lão Ly tới. Những cường giả này giết người đuổi thi, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên mà không quan tâm tới, chắc chắn sẽ đến. Đợi Cao Xuyên và Lão Lý vừa đến, có thể ra tay tấn công 10 người này luôn. Như vậy hai người có thể giúp hắn và Ma Tinh gánh bớt hai gã cường giả, còn lại 8 gã cũng dễ đối phó rồi. Nếu không phải đợi Cao Xuyên và Lão Lý, Lâm Thành sao có thể cùng những cường giả này nói nhảm nhiều như vậy. Cường Thi Vương, bọn ta tới giúp người một tay. Đúng lúc này một tiếng quát khẽ truyền đến. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Cao Xuyên và Lão Lý dẫn phi cương trực tiếp bay tới đây. Không ổn, là lão tổ của người đuổi thi đến. Cường Thi Vương đang kéo dài thời gian. Một gã cường giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Lão ta nhìn ra ý đồ của Lâm Thành, đáng tiếc đã chậm rồi. Lão Lý và Cao Xuyên đã đuổi tới. Hai người, mỗi người một kẻ, những người còn lại giao cho ta và Ma Tinh. Lên! Nói xong, Lâm Thành không hề do dự, thì triển chiến vũ thần điển, xuất ra phương thiên họa kích, hai chân phát lực, nhanh chóng phóng tới chỗ Tiếu Tường và ba gã cường giả siêu thiên sư bát trọng khác. Trong 10 người ở đây, cũng chỉ có 4 người này là siêu thiên sư bát trọng, có tụ linh nhị trọng. Những người khác đều là ngũ trọng, lục trọng, thất trọng. Về phần cảnh giới cổ võ đều ở tụ linh nhị trọng, chỉ có một gã là tụ linh nhất trọng. Hắn không sợ pháp thuật, giúp Ma Tinh gánh những pháp sư cảnh giới cao này, như vậy Ma Tinh mới không bị áp chế, có thể hoạt động bình thường. Về phần tụ linh nhất trọng, giao cho Cao Xuyên hoặc là Lão Lý đối phó là được. Thực lực của hai người bọn họ cũng rất mạnh, dù sao lúc ấy Cao Xuyên có thể đối kháng với Tiếu Tường, thậm chí còn đánh Tiếu Tường bỏ chạy. Tất cả đừng có che giấu nữa, có tuyệt chiêu gì thì dùng đi. Tiếu Tường quát khẽ một tiếng, cùng ba gã cường giả này phóng tới chỗ Lâm Thành. Lâm Thành muốn chiến, bọn họ chỉ có thể chiến, lấy một địch bốn ư. Cũng không tin Cường Thi Vương thật sự có thực lực như vậy. Đoạt mệnh cửu kiếm. Một giây sau, Tiếu Tường rút ra trường kiếm, đâm về phía Lâm Thành. Lão ta biết rõ Lâm Thành có thể tránh đi, một kiếm này cũng không có hy vọng xa vời có thể đâm trúng Lâm Thành. Cái lão ta muốn là áp chế Lâm Thành để ba người còn lại có thể đối phó Lâm Thành tốt hơn. Không chút do dự, Lâm Thành nằm sạp trên mặt đất. Đây là cách duy nhất trước mắt mà Lâm Thành biết để tránh né đòn tấn công của đoạt mệnh cửu kiếm. Mặc dù biết nằm sạp trên mặt đất sẽ bị áp chế, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Không làm như vậy sẽ bị thương. Đối phó với bốn gã cường giả, nếu như bị thương thì kế tiếp sẽ không dễ ứng phó. Cường Thi Vương, dám lấy một địch bốn, lão phu không thể không bội phục dũng khí của người. Nếm thử mùi vị thất tuyệt lôi công của lão phu đi. Một gã cường giả đột nhiên trở nên dữ dội, vận chuyển nội lực, hai tay nhanh chóng vùng vẫy trong không trung. Đột nhiên hai tay tỏa ra lôi điện chói mắt, phát ra tiếng xì xì của dòng điện. Thất tuyệt lôi công của lão già này dường như lợi hại hơn bôn lôi trường của Tiếu Tường rất nhiều. Xem ra trước đây bọn họ đối phó với Ma Tinh thật sự đã nương tay rồi. Bây giờ biết có nguy hiểm, nhao nhao lấy ra những báu vật xuất chúng của mình. Những cường giả này không có một người nào là dễ đối phó. Nhưng thực lực bây giờ của Lâm Thành rất mạnh. Dưới tình huống thi triển chiến vũ thần tiền hoàn chỉnh, giúp thực lực tăng lên gấp 5 lần. Phản ứng hết sức nhanh chóng. Lúc tên cường giả xuất ra thất tuyệt lôi công, Lâm Thành lăn một vòng ngay tại chỗ. Trong một khoảnh khắc lăn đến hơn 10 mét. Cùng lúc đó, tên cường giả này đánh một trường vào chỗ Lâm Thành nằm lúc nãy. Tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, mặt đất dường như cũng chịu chấn động, cát bay, đá chạy, bùn đất tung bay. Dư âm còn lại của đòn tấn công khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mặt đất bị tấn công, trực tiếp xuất hiện một hố to dài 3 thước, sâu 2 mét. Vừa rồi, nếu như bị đánh trúng, có thể tưởng tượng kết cục thảm như thế nào. Nhìn cảnh này, tim Lâm Thành đập nhanh. Đối phó với bốn gã cường giả vẫn còn hơi quá sức. Tuy nhiên bây giờ có thể không đối phó sao, chỉ có thể kiên trì thôi. Trước tiên ngăn chặn bọn họ, đợi chiến vũ thần điển càng đánh càng hăng, phát huy uy lực. Đến lúc đó hắn sẽ không sợ bốn người Tiếu Tường liên thủ tấn công. Phản ứng rất nhanh, đối phó với ba người còn có thể, đối phó bốn người thì đúng là muốn chết. Cũng được, nhân cơ hội này giết ngươi luôn. Trong mắt tên cường giả này hiện lên một sự nghiêm túc thật sâu. Lâm Thành vậy mà có thể tránh được thất tuyệt lôi công của lão ta. Nhưng sự nghiêm túc này chỉ lóe lên tức thì, không có biểu hiện ra ngoài, mà thay vào đó là coi thường. Lão ta muốn cho Lâm Thành biết rõ sự lợi hại của bọn họ, từ đó để lại cho Lâm Thành cảm giác sợ hãi, không phát ra được trình độ xứng đáng. Loại cấp bậc chiến đấu này, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến cái chết. Càng sợ hãi, càng dễ phạm sai lầm. Vù vù, Lâm Thành vừa mới tránh né được thất tuyệt lôi công, đột nhiên hắn nghe được tiếng xé gió truyền tới ngay sau lưng, đồng thời bị hơi thở tử vong bao quanh người. Không nói hai lời, hắn lại lăn hai vòng ngay tức khắc. Lại là một tiếng nổ cực mạnh vang lên. Một cú giáng chùy của một tên cường giả khác đập xuống đất, bùn đất bắn tung tóe bốn phía. Mặt đất lại xuất hiện thêm một cái hố sâu nữa. Cường Thi Vương, để ta xem bây giờ ngươi lại trốn như thế nào nữa. Bỗng nhiên một thanh trường kiếm thẳng tắp nhắm ngay đầu Lâm Thành xông tới. Cộng thêm vào đó là nội lực công kích vô cùng mạnh mẽ, trường kiếm toát ra hơi thở tử vong nồng nặc. Sắc mặt Lâm Thành càng thêm trầm trọng, lông mày nhíu chặt vào nhau. Cứ tiếp tục kéo dài thế này mãi thì không phải là cách hay. Bốn gã cường giả căn bản không cho hắn cơ hội mà thở dốc. Một người xuống, một người còn lại xông lên, hoàn toàn đè bẹp hắn mà đánh. Đến cả cơ hội đứng dậy cũng không thèm cho hắn. Cứ như thế này mãi, rất có thể hắn sẽ bị bốn người này giết chết tươi. Nhất định phải nghĩ được cách hóa giải cục diện lúc này mới được. Còn nghĩ người ghê gớm đến mức nào cơ đấy, hóa ra cũng chỉ có như thế này. Cường giả dùng thất tuyệt lôi công nhìn Lâm Thành bị đè ép như thế, trên mặt hiện lên vẻ miệt thị, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, đúng là lão ta bị Lâm Thành dọa cho sợ. Lâm Thành dám chiến đấu với bốn người bọn họ. Lão ta còn nghĩ Lâm Thành mạnh mẽ kinh khủng tới mức nào. Bây giờ nhìn ra được, hắn cũng chẳng xa gì. Lần này nói không chừng thật sự có thể giết chết được Lâm Thành. Nếu giết được Lâm Thành, thế trận cuộc chiến đã đảo ngược lại rồi. Bốn người bọn họ có thể vọt lên ra tay đánh chết Ma Tinh, sau đó còn đánh chết hai lão tổ của người đuổi thi nữa. Đừng có mà lơ là, kinh nghiệm chiến đấu của Cương Thi Vương rất phong phú. Hơn nữa, hẳn là hắn còn át chủ bài, còn chưa có lấy ra. Quan trọng nhất là chúng ta không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Cần phải giải quyết nó nhanh chóng nhất, nếu không thì cộng thêm chiến vũ thần điển càng đánh càng hăng. Đến lúc đó, bốn người chúng ta sẽ bị nó áp chế ngược lại. Sắc mặt Tiếu Tường nghiêm túc nhìn gã cường giả này, nói: bây giờ vẫn còn chưa giết chết được Lâm Thành đâu. Nhìn dáng vẻ của tên cường giả này có vẻ như không đánh giá cao Lâm Thành cho lắm. Tiếu Tường đã nhiều lần giao đấu với Lâm Thành rồi. Lão ta hiểu rất rõ Lâm Thành khủng bố tới mức độ nào. Rõ ràng Lâm Thành sống chưa được bao lâu, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú ngang với lão quái vật vậy. Cứ chờ mà xem, cuối cùng thì một kiếm của tên cường giả kia chắc chắn sẽ không gây bất kỳ thương tổn nào cho Lâm Thành đâu. Rồi nó cũng được Lâm Thành tránh né hoàn mỹ mà thôi. Điều này Tiếu Tường vô cùng chắc chắn. Dù sao thì đoạt mệnh cửu kiếm của lão ta mà Lâm Thành cũng có thể tránh thoát được. Huống chi chỉ là một kiếm vô cùng bình thường như thế này. Đại ma, bây giờ nên làm gì? Các người nhanh chóng nghĩ cách xem nào. Lúc này trong đầu Lâm Thành đang liên hệ với đại ma. Hết cách rồi, bây giờ hắn cần phải dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của đám đại ma. Nếu không thì hắn không cố nổi nữa rồi. Bốn gã cường giả liên hợp lại đúng là rất mạnh. Hơn nữa, bốn người này cũng là những người mạnh nhất trong đám cường giả. Nếu chỉ là bốn gã cường giả nhỏ nhỏ, thế thì còn dễ đối phó hơn chút. Bên phía Ma Tinh và Cao Xuyên với Lão Lý thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhất là Cao Xuyên đối phó với một tên cường giả tụ linh nhất trọng. Tên cường giả này đã thương tích đầy mình, thì độc len lỏi vào cơ thể, rõ ràng là không thể nào kiên trì nổi nữa rồi. Ở đây, lão ta là yếu nhất. Đối mặt với Cao Xuyên có thể đối chọi với cường giả như Tiếu Tường, thực sự là lão ta đánh không lại được. Dùng hết sức mình lẫn thủ đoạn đều đánh không được. Không phải bọn ta đang nghĩ cách cho người đây sao? Trốn về phía bên trái đi, bên trái có thể kéo giãn khoảng cách công kích của bọn họ. Trong vòng 0,05 giây, bọn họ sẽ không thể nào tiếp cận được người. Chờ tránh né được một kiếm này đã, sau đó lại nghĩ cách tiếp. Đại ma nói. Không cần Lâm Thành mở miệng, mới vừa rồi chúng nó vẫn luôn tự giác nghĩ cách cho Lâm Thành. Dù sao thì Lâm Thành cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu Lâm Thành bị làm sao, thì có nghĩa là chúng nó cũng sẽ bị theo. Cũng may thực lực bây giờ của Lâm Thành rất mạnh, rất nhiều cách đều có thể thi triển được. Muốn giải quyết dứt khoát bốn gã cường giả này, theo kinh nghiệm chiến đấu của chúng nó thì không phải là không có khả năng. Nghe được lời đại ma nói, Lâm Thành nhanh chóng né người về bên trái tránh đi. Một kiếm của tên cường giả này đâm vào không khí, trường kiếm chuyển hướng ngay lập tức, lại lần nữa đâm về phía Lâm Thành. Tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản là không cho Lâm Thành bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trong nháy mắt đó, Tiếu Tường và hai gã cường giả còn lại cũng vọt xông lên. Có điều khoảng cách hơi xa, trong nháy mắt bọn họ không thể nào tiếp cận bên người Lâm Thành được. Mẹ nói chứ, thằng khốn này còn dám công kích người nữa, không phải là muốn chui đầu vào chỗ chết hả? Dùng điệp lãng trường tức thứ ba đi, sau đó lùi về sau ngay lập tức, dùng tốc độ nhanh nhất của người để rút lui. Đại ma chửi thề một câu và nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu, đôi tay kết trường. Trong nháy mắt, điểm lãng trường thức thứ ba được tung ra, cùng va chạm với một kiếm mà tên cường giả kia đâm tới. Chết tiệt, muốn giết quách nó đi thôi, quên mất là nó vẫn còn chiêu này nữa. Tên cường giả này thầm mắng một tiếng, nhanh chóng vận chuyển cương khí hộ thể. Khoảng cách rất gần, căn bản không có cách nào tránh né được. Trong phút chốc, điểm lãng trường thức thứ ba đánh trúng người tên cường giả. Một tiếng nổ mạnh. Phụt. Tên cường giả này phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không chịu sự khống chế mà bay ngược ra ngoài. Lâm Thành trở thành phi cương, tung ra điểm lãng trường thức thứ ba. Những cường giả đó căn bản không thể nào cứng rắn đối chọi được. Kết cục của sự cứng rắn đó chính là bị thương rất nặng. Nếu không thì vừa mới rồi Tứ Tường đối mặt với điểm lãng trường chiêu thức thứ ba của Lâm Thành, não ta cũng sẽ không trốn tránh nhanh như vậy đâu. Ta đã biết con cương thi vương này không thể nào dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn thấy gã cường giả này bị Lâm Thành đánh bay đi, Tiếu Tường cắn chặt hàm răng. Không trách gã cường giả này được, là Lâm Thành quá kinh khủng. Kinh nghiệm chiến đấu của nhóc con này quá mức phong phú, nhiều phương hướng như vậy lại không né tránh. Cố ý tránh về phía bên trái, kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Mấu chốt là tình hình mới vừa rồi, rõ ràng là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Phản ứng của Lâm Thành ấy thế mà lại nhanh như vậy, trong nháy mắt đã nghĩ ra được phương hướng giải quyết. Khoảng cách kéo dài ra, thế thì Lâm Thành có thời gian đi công kích đám cường giả rồi. Giờ phút này bọn họ đã vọt tới trước người Lâm Thành, nhưng sau một trường mà Lâm Thành tung ra đã lùi lại tít sau. Đây là chỗ tốt khi khoảng cách được kéo giãn. Nếu vừa rồi không trốn về phía bên trái mà lại trốn về phía bên phải, tuy là cũng có thể né được, nhưng khoảng cách sẽ không kéo giãn xa như vậy được. Dưới tình huống đó, vừa rồi Lâm Thành vừa tung ra một trường, thế thì hắn cũng sẽ bị Tiếu Tường và hai gã cường giả kia đánh trúng. Kinh nghiệm chiến đấu của Cường Thi Vương sao mà có thể phong phú tới vậy chứ? Một người trong số những cường giả đó nhíu mày, sắc mặt có vẻ có chút khó coi. Vừa rồi mới còn đè bẹp Lâm Thành mà đánh, đến cả cơ hội đánh trả cũng không hề cho Lâm Thành. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bên phía bọn họ đã bị tổn thất mất sức chiến đấu của một người. Rõ ràng là tên cường giả kia không còn sức chiến đấu nữa rồi. Bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ. Ba người mà muốn đối phó với Lâm Thành thì rất khó. Lâm Thành lúc mới vừa rồi và Lâm Thành bây giờ thực sự giống như đổi thành một người khác vậy. Nếu là Lâm Thành lúc mới vừa rồi, bọn họ còn có lòng tin có thể đối phó với Lâm Thành. Còn Lâm Thành của bây giờ, bọn họ không có lòng tin nữa. Dường như kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Thành còn có vẻ phong phú hơn của bọn họ rất nhiều. Không biết. Tiếu Tường lắc lắc đầu. Về vấn đề này, lão ta cũng rất muốn biết. Dựa theo tư liệu đã đọc, trước khi Lâm Thành biến thành cương thi thì chính là một học sinh vô cùng bình thường. Sau khi biến thành cương thi thì thời gian cũng mới chỉ có một năm. Cho dù biến thành cương thi rồi, ngày hôm sau chiến đấu ngay thì cũng không thể nào có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú như thế được. Có một vài kinh nghiệm cần phải trải qua chuyện cái chết kề sát bên mới có thể lĩnh ngộ ra được. Dưới tình huống thực lực tương đương nhau, người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và người không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, thường thường thì người trước rất dễ dàng giết chết được người sau. Đây là chỗ tốt của kinh nghiệm chiến đấu. Mà Lâm Thành dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thoáng chốc đã thay đổi được thế cục hiện tại. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bây giờ nên làm như thế nào đây? Thấy ba người còn lại tạm thời dừng công kích, Lâm Thành lại hỏi đại ma lần nữa. Nói thế không thấy vô nghĩa hả? Bọn họ bị kinh nghiệm chiến đấu của người làm cho chấn kinh rồi, đương nhiên là phải phản công chứ. Ba người này ít nhất người có thể giết được một người. Được. Lâm Thành hoàn toàn tin tưởng với lời đại ma nói, không hề nghi ngờ chút nào. Dù sao thì khả năng của đại ma cũng hơn hắn nhiều. Muốn giết hết bọn họ thế thì quá không thực tế rồi. Bốn gã cường giả này có thể giết được hai người đã là không tệ lắm rồi. Hai gã còn lại chắc chắn sẽ đào tẩu. Nếu đuổi theo chắc chắn là có thể đuổi theo được rồi. Nhưng chỉ có thể đuổi theo một người thôi, người còn lại có thể chạy thoát được. Chẳng qua Lâm Thành cũng không có dự định đuổi, hắn cần phải đi viện trợ cho Ma Tinh. Bên chỗ Ma Tinh kia cũng có bốn tên, đến lúc đó có thể giữ lại được bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu vậy. Ngay lập tức, trong tay Lâm Thành cầm phương thiên họa kích vọt thẳng xông lên. Vừa rồi hắn bị bọn họ đè bẹp mà đánh, bây giờ đến lượt hắn đè ba người Tiếu Tường mà đánh ngược lại. Cộng thêm với việc càng đánh càng hăng, thực lực của Lâm Thành càng ngày càng lớn mạnh. Ầm ầm ầm, tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên bên tai không dứt. Ba người Tiếu Tường triển khai bao vây và tấn công Lâm Thành, mỗi lần một người tiến lên xa đòn. Nhìn thì có vẻ có thể đối phó với Lâm Thành, nhưng lại bị Lâm Thành hóa giải một cách kỳ diệu hết. Tiếu Tường muốn sử dụng thiên lôi trường, nhưng vốn dĩ Lâm Thành không cho lão ta cơ hội này. Triệu hoán được thiên lôi trường thì cũng ghê gớm lắm, sao Lâm Thành có thể cho Tiếu Tường cơ hội thực hiện như ý nguyện chứ? Trước kia Tiếu Tường ra tay thi triển nó được, đó là vì Lâm Thành không có thực lực để mà ngăn cản. Bây giờ thực lực hắn có rồi, đương nhiên là sẽ không để Tiếu Tường có thể dùng tới được. Theo thời gian trôi đi, vầng trán ba người Tiếu Tường dịn đầy mồ hôi lạnh, áp lực của bọn họ càng ngày càng lớn, Lâm Thành cũng càng ngày càng mạnh. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là tác dụng càng đánh càng hăng của chiến vũ thần điển. Phối hợp với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đánh cho ba người bọn họ không còn sức mà phản kháng. Không được, đánh không lại nó rồi, chúng ta cần phải trốn đi. Một cường giả trong số đó mặt đầy hoảng sợ nói. Lão ta thực sự bị Lâm Thành đánh cho hoảng sợ, trơ mắt nhìn thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, lại không có cách nào ngăn cản được. Cảm giác như thế này thực sự quá khủng bố. Chiến đấu với Lâm Thành đúng như ăn phải xuôi bọ ngậm phân ấy, vô cùng khó chịu. Nếu kéo dài thời gian chiến đấu này thêm nữa, bọn họ mà không chạy trốn, ba người bọn họ chắc chắn sẽ chết ở đây thôi. Còn lại 7 người thì làm thế nào đây? Cường giả lúc trước dùng thất tuyệt lôi công hỏi. Không quan tâm nữa, trốn thôi. Lúc này Tiếu Tường khẽ quát một tiếng, thoát khỏi vòng vây chiến đấu, bay thẳng sang phía cánh trái, chạy trốn mất dạng. Không quan tâm, không hỏi han, tốc độ cực nhanh. Cường giả thất tuyệt lôi công chạy về phía bên phải đào tẩu, tốc độ không chậm hơn so với Tiếu Tường là bao. Tiếu Tường cũng đã chạy rồi, đương nhiên là lão ta cũng phải chạy thôi, ở lại đây chắc chắn sẽ chết ngay. Thực lực của Cương Thi Vương không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó nổi. Muốn giết được Cương Thi Vương, có khi phải nhờ tới lão tổ tự mình ra tay. Thời gian ngắn ngủi một tháng, thực lực của Lâm Thành tăng vọt, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hai người đều không có chuyện gì bỏ chạy mất dạng. Tên cường giả còn lại này trợn tròn mắt. Lão ta cũng muốn chạy trốn lắm, nhưng bây giờ còn đang chiến đấu với Lâm Thành, căn bản là không thoát thân ra nổi. Lúc trước còn nghĩ là nếu có hai người Tiếu Tường giúp đỡ thì lão ta thoát khỏi cuộc chiến còn được. Ai ngờ hai gã đó lại chạy mất dạng. Còn nghĩ thế nào cũng không ngờ tới hai người Tiếu Tường vậy mà lại bỏ rơi lão ta một mình tự đào tẩu. Không có hai người kia giúp đỡ, lão ta không ngăn được công kích của Lâm Thành. Giờ phút này, lão ta hối hận xanh mặt. Sớm biết thế này thì đã không tấn công Cương Thi Vương rồi. Bây giờ, để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đánh không lại, trốn cũng không xong. Hai tên chết tiệt kia, thảo nào vừa rồi không tấn công ta, hóa ra là đã muốn chạy trốn từ sớm rồi. Thấy Tiếu Tường và một gã cường giả khác chạy mất, Lâm Thành có hơi đồng cảm với tên cường giả đang chiến đấu với hắn này. Tên này vừa rồi còn xông pha chiến đấu rất nhiều lần, không ngờ tới hai người Tiếu Tường đã chuẩn bị sẵn tinh thần bán đứng đồng đội rồi. Hai súc sinh! Tên cường giả phẫn nộ mắng một câu, sau đó nhìn bốn gã cường giả đang chiến đấu với Ma Tinh, nói: "Chư vị huynh đệ, Tiếu Tường và Nguyên Cửu chạy trốn rồi, ai tới giúp ta với, xong việc rồi ta nhất định sẽ cho người đó phần thưởng hậu hĩnh." Tiếu Tường với Nguyên Cửu chạy trốn rồi sao? Bốn gã cường giả đang chiến đấu với Ma Tinh liếc mắt nhìn qua bên này một cái, phát hiện Tiếu Tường và Nguyên Cửu thực sự không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt, bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, không nói hai lời, quay đầu chạy mất dép. Còn về việc giúp tên cường giả kia, bọn họ còn chưa có muốn chết đâu. Bốn người bọn họ đối phó với Ma Tinh thôi mà đã cảm thấy rất gian nan rồi. Nếu chia người xa đi giúp lão ta, sao bọn họ có thể đối phó với Ma Tinh nổi đây? Muốn chạy trốn à? Hỏi ý ta chưa? Sát khí của Ma Tinh bắn ra ngoài, đuổi theo ngay lập tức. Bốn gã cường giả muốn chạy trốn, ít nhất phải giữ lại hai gã mới được. Xong đời rồi. Tên cường giả chiến đấu với Lâm Thành, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Lão ta hối hận vô cùng, sớm biết thế này, lão ta nên nghe lời lão tổ, quay về ngay từ đầu mà không phải là tới đây với bọn người Tiếu Tường đối phó với đám người đuổi thi. Như thế thì sẽ không gặp phải Lâm Thành. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, tên cường giả dùng hết sức mình chống cự, cuối cùng vẫn bị Lâm Thành dùng phương thiên họa kích đâm xuyên cơ thể. Rồi sau đó, Lâm Thành cắn một ngụm lên cổ tên cường giả này, dùng sức hút một hơi, máu tươi nồng đậm lập tức tuôn ào ào vào trong miệng. Tên cường giả này trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Lão ta không nghĩ tới bản thân mình tung hoành cả đời, kết quả lại chết trong tay một con cương thi, lại còn bị cương thi hút máu nữa. Phụt! Bên phía Cao Xuyên, lão ta khống chế phi cương. Phi cương lợi dụng móng tay sắc bén, trực tiếp đâm xuyên thủng qua ngực của một tên cường giả. Ngay sau đó, Cao Xuyên ném thẳng thi thể cho Lâm Thành luôn, rồi lại bắt đầu giúp đỡ Lão Lý vây công một tên cường giả khác. Lâm Thành cũng không khách sáo, hút hết máu tươi của gã cường giả này thì quay đầu lại hút máu của một tên khác. Mà tên cường giả bị Lâm Thành đả thương lúc trước kia, tê liệt ngã trên mặt đất, mặt tái nhợt, không hề có chút huyết sắc nào. Lão ta biết chính mình xong đời rồi. Tiếu Tường đáng chết, đưa ra chủ ý thối nát để cho bọn họ chịu chết ở chỗ này hết, mà bản thân lão ta lại bỏ trốn mất dạng. Đáng chết vạn lần. Lão ta cũng rất muốn chạy, nhưng bản thân bị thương quá nặng, căn bản chạy không thoát. Xoẹt! Bên phía Ma Tinh, nó thẳng tay chém đứt một đoạn tay của một gã cường giả luôn. Bang! Cánh tay nổ mạnh, hóa thành sương mù máu. Ma Tinh há mồm hút một hơi, hút hết chúng vào miệng. Tục ngữ nói rất đúng, binh bại như núi đổ. Theo sau sự đào tẩu của Tiếu Tường và Nguyên Cửu, những cường giả đó bắt đầu từng người một bị đánh bại. Xẹt xẹt! Bên phía Cao Xuyên và Lão Lý, phi cương của Lão Lý đâm một kiếm thủng bụng của một gã cường giả. Thi khí nồng đậm bắt đầu ăn mòn cơ thể cường giả. Phụt! Lại một tiếng nữa, Cao Xuyên xuyên thủng ngực của một gã cường giả từ phía sau. Móng tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo chui ra từ lồng ngực của gã cường giả. Lão ta trừng lớn hai mắt, mặt đầy vẻ không cam lòng. đưa thi thể cho Cương Thi Vương, chúng ta đi giúp đỡ Ma Tinh. Cao Xuyên nhìn Lão Lý nói. Ừ. Lão Lý gật đầu, ném thân thể cho Lâm Thành, sau đó dẫn theo Phi Cương đi về phía Ma Tinh đang chiến đấu với bốn gã cường giả. Nói là chiến đấu, trên thực tế bốn gã cường giả đang chạy trốn, bị Ma Tinh đuổi đánh ở đằng sau. 10 tên cường giả, ngoài Tiếu Tường và Nguyên Cửu đã đào tẩu, còn lại 8 tên cường giả đều bị giữ lại hết. Hắn giết một người, đả thương một người, Cao Xuyên và Lão Lý giết hai gã. Bên phía Ma Tinh còn 4 gã, tuy là không chết nhưng đều bị Ma Tinh truy đuổi. Bây giờ Cao Xuyên và Lão Lý đi qua giúp đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra thì 4 tên cường giả này cũng sẽ bị giữ lại. Phù, thoải mái. Liên tiếp uống hết máu tươi của 3 tên cường giả, Lâm Thành cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Máu tươi của 3 tên cường giả giúp cho Lâm Thành chỉ còn 50% nữa là đột phá đến Phi Cương Trung Kỳ. Nói cách khác, khoảng cách đến Lâm Thành đạt đến Phi Cương Trung Kỳ chỉ còn một nửa chặng đường. Nhanh, đợi uống máu tươi của những cường giả còn lại, tin chắc cũng không còn kém nhiều nữa. Tính luôn mấy đồ đệ của Mã Gia lúc trước, vậy là máu tươi của 6 gã cường giả đã giúp khoảng cách của hắn đạt đến Phi Cương Trung Kỳ chỉ còn một nửa chặng đường. Không thể không nói, máu tươi của những cường giả này thật sự rất bổ, năng lượng trong máu tươi thật hùng hậu. Nếu như đổi lại là máu của động vật, không biết phải cần bao nhiêu. Xem ra bây giờ hấp thu máu của cường giả mới là đúng nhất. Tuy nhiên, cường giả khó giết. Nếu không có Ma Tinh, Cao Xuyên và Lão Lý phối hợp, muốn giết bọn họ thật sự rất khó. Cuối cùng, Lâm Thành nhìn về phía gã cường giả bị thương kia, trên mặt lộ ra ý cười, chậm rãi đi đến chỗ tên cường giả này. Tên cường giả này nhắm hai mắt, nhìn khá bình tĩnh, trên thực tế mí mắt vẫn luôn run rẩy. Điều này chứng minh trong lòng của lão ta cũng rất sợ hãi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. So với những người hắn đã giết trước kia, những cường giả này có lá gan rất lớn. Không hổ là người gặp qua sóng to gió lớn, tâm tình này thì người thường rất khó có được. Tại sao người không cầu xin ta tha cho người? Lâm Thành lạnh nhạt nhìn cường giả hỏi. Cường giả mở hai mắt ra, vẻ mặt hết sức phức tạp, nhìn Lâm Thành nói. Ta cầu xin ngươi, cũng không có chuyện ngươi tha cho ta. Biết rõ là sẽ chết, vậy thì sao còn cầu xin ngươi? Đúng vậy, cho dù ngươi cầu xin ta, cũng không có chuyện ta tha cho ngươi. Không chỉ có ngươi sẽ chết, Tiếu Tường và một gã cường giả khác cũng phải chết. Đặc biệt là Tiếu Tường, suýt chút nữa đã giết chết Tà Linh. Món nợ này cho dù thế nào ta cũng phải tính rõ ràng với lão. Cường giả nhắm mắt lại lần nữa, không để ý đến Lâm Thành. Răng rắc, Lâm Thành cũng không có thương cảm, nhanh như chớp duỗi tay phải ra, trực tiếp vặn gãy cổ tên cường giả này. Điều hắn có thể làm là để cho cường giả này không cảm thấy thống khổ khi chết, coi như hắn tôn kính thực lực cường đại của lão ta. Hết cách rồi, đối đãi với kẻ địch phải có lòng dạ độc ác. Có câu nói rất hay, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như không phải vận khí của hắn tốt, được Cao Xuyên cứu ra từ trong tay Tiếu Tường thì hắn đã chết rồi. Bọn họ bắt được Lâm Thành cũng không có chuyện buông tha cho Lâm Thành. Sau đó, Lâm Thành hút khô máu tươi của tên cường giả này. Cường giả lúc nãy hắn hút máu đã biến thành cường thi hắc cương hậu kỳ. Tạm thời không sợ ánh sáng mặt trời, nhưng với sự ánh sáng mặt trời quá lâu thì vẫn hóa thành một bãi mù. Hết cách rồi, người bị hắn cắn chết thì sẽ thi biến rất nhanh. Cho dù muốn giữ lại thi thể cho Ma Tinh cũng không được. Sau khi xử lý sạch thi thể của 4 gã cường giả, Lâm Thành đuổi theo bọn Ma Tinh. Còn có 4 gã cường giả, nếu có thể thì tốt nhất giữ lại toàn bộ bọn chúng. Sau 5 phút đồng hồ, Lâm Thành đuổi theo. phát hiện bên cạnh Ma Tinh có hai thi thể của hai gã cường giả. Cao Xuyên và Lão Lý yên lặng đứng bên cạnh. Còn hai tên chạy rồi sao? Lâm Thành đi tới bên cạnh Ma Tinh hỏi. Do ta chủ quan nên để cho hai tên cường giả chạy mất. Ma Tinh có chút buồn bực. Vốn tưởng rằng có thể giữ lại bốn người, ai biết vậy mà chạy mất hai người. Có thể giữ lại hai tên cũng tốt rồi, dù sao cường giả cũng không dễ giết như vậy. Lần này chúng ta toàn thắng, có thu hoạch lớn, tin chắc trong thời gian ngắn bọn chúng không dám tới tìm ta và mấy người gây chuyện đâu. Bọn chúng cũng là tự mình tìm đường chết, đã chạy rồi mà còn đến tương tây. Cường Thi Vương, lần này may mà người và Ma Tinh đến, nếu không thì người đuổi thi bọn ta hoàn toàn xong đời rồi. Mặt mũi Cao Xuyên đầy sự cảm kích nhìn Lâm Thành và Ma Tinh nói. Hiện tại nghĩ lại, lão ta và lão Lý vẫn còn hoảng sợ. Nếu như không có Lâm Thành và Ma Tinh, vậy đám người kia sẽ khiến người đuổi thi hoàn toàn biến mất ở tương tây. Đối mặt với 10 tên cường giả liên thủ, hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy, lần này thật sự cảm ơn các người. Lão Lý khẽ gật đầu đồng ý. Cảm ơn cái gì chứ, về sau các người đừng có ý đồ với ta là được rồi. Lâm Thành nhìn hai người cười nói. Không có. Cao Xuyên liên tục lắc đầu phất tay. Nói đùa à, vừa rồi bọn họ đã thấy qua thực lực của Lâm Thành, thực sự rất mạnh, có thể một mình đối với bốn gã cường giả. Cho dù cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám có ý đồ với Lâm Thành. Các người trở về hay tiếp tục đuổi giết cường giả bỏ chạy với bọn ta? Lâm Thành thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người hỏi. Hay là bọn ta trở về đi? Vừa rồi có rất nhiều người đuổi thi chết, cần phải về dàn xếp hậu sự cho bọn họ. Cao Xuyên mở miệng nói. Được, lần sau có rảnh ta sẽ tới tìm các người uống rượu. Lâm Thành nhẹ gật đầu. 10 tên cường giả chạy trốn bốn gã, hơn nữa còn tách ra chạy. Không có Cao Xuyên và Lão Lý trợ giúp thì cũng không có chuyện gì, hắn và Ma Tinh có thể giải quyết. Trước đó bị cường giả đuổi giết, bây giờ đến phiên bọn họ đuổi giết cường giả. Sau này còn gặp lại. Cao Xuyên chắp tay với Lâm Thành, sau đó cùng Lão Lý mang phi cương của bọn họ rời đi. Đương nhiên là Lâm Thành để cho hai con phi cương rời đi. Nếu có Lâm Thành ở đây thì hai con phi cương này căn bản không nghe lời của bọn họ, mà chỉ nghe lời Lâm Thành. Như cũ, người hút máu, ta ăn thịt. Chỉ tiếc là bốn cỗ thi thể vừa rồi biến thành cương thi chết rồi đúng không? Ma Tinh có chút tiếc hận nhìn Lâm Thành hỏi. Nói nhảm, bây giờ là ban ngày, chắc chắn chết rồi. Hai xa. Ma Tinh thở dài, máu tươi của cường giả đối với Lâm Thành là đại bổ, thân thể đối với Ma Tinh cũng là đại bổ. Đáng tiếc bây giờ không còn nữa. Giờ phút này, Lâm Thành nhấc một gã cường giả, cắn vào cổ của lão ta, bắt đầu điên cuồng hút máu. Hai cỗ thi thể dùng một phút đồng hồ để hút máu. Khoảng cách đột phá phi cương trung kỳ còn có 35%. Việc thống kê tỷ lệ phần trăm này chẳng qua chỉ là sơ lược. Cụ thể cần bao nhiêu máu tươi để đột phá phi cương trung kỳ, chính Lâm Thành cũng không biết. Dù sao cũng đã 8/9 phần 10 rồi. Phía Lâm Thành bên này vừa hấp thu hết máu tươi, phía Ma Tinh cũng làm xong, động tác rất nhanh. Nó sợ thi thể thì biến quá nhanh. Thi thể biến thành cương thi rất khó ăn, thật giống như ăn phân vậy. Đi, trước tiên giết chết Tiểu Tường, tên đó có lẽ còn chưa chạy xa đâu. Trong phút chốc, Lâm Thành mang theo Ma Tinh đuổi theo Tiểu Tường. Ba người khác có thể không giết, nhưng Tiếu Tường chắc chắn phải giết. Giữ lại tên kia chính là một mối họa lớn, cộng thêm lúc trước suýt chút nữa lão ta đã giết chết Tà Linh. Giết Tiếu Tường đầu tiên sao? Tiếu Tường rất khó giết. Mà Tình khẽ trong mày nói. Bị bọn người Tiếu Tường đuổi giết hơn một tháng, Mà Tình hiểu rất rõ bọn họ. Trong 10 tên cường giả, Tiếu Tường chính là tên thông minh nhất. Thực lực mạnh, rất thông minh, loại người này rất khó giết chết. Ta biết rõ khó giết, nhưng lão ta phải chết. Lâm Thành nói. Người và lão ta có thâm cừu đại hận gì sao? Thấy rõ Lâm Thành hận Tiếu Tường như vậy, Mà Tình nhịn không được hỏi. Nó cũng không biết chuyện Tiếu Tường suýt chút nữa giết chết Tà Ninh, dù sao lúc ấy nó không ở đó. Lão ta suýt chút nữa giết chết Tà Linh. Ánh mắt Lâm Thành trở nên u ám nói. Hắn nhớ rõ lúc ấy Tiếu Tường lợi dụng Tà Linh để uy hiếp hắn. Lúc đó Lâm Thành đã thề phải giết chết Tiếu Tường. Bây giờ cơ hội tới, hắn làm sao có thể buông tha chứ? Tiếu Tường liên tục chạy như điên. Không bao lâu lão ta dừng lại ở trên một đại thụ nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngay sau đó, lão ta lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Giờ phút này, lão ta không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là cách Lâm Thành và Ma Tinh càng xa càng tốt. Mặt khác, tình hình của 9 tên cường giả như thế nào, lão ta không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại, quan trọng nhất chính là chạy khỏi nơi này, sau đó trở lại bên cạnh lão tổ. Như vậy, lão ta sẽ an toàn. Còn lão tổ, cho dù Lâm Thành và Ma Tinh có liên thủ cũng không thể làm gì được lão. Cơ hội sống duy nhất bây giờ của lão ta chính là trở về. Điều này trong lòng Tiếu Tường vô cùng rõ. Tuy nhiên, bước đầu tiên bây giờ là bỏ lại Lâm Thành. Lão ta biết rõ Lâm Thành biết bay. Từ lúc vừa rồi đến bây giờ, một hơi chạy khoảng vài trăm km. Đây không phải khoảng cách an toàn, ít nhất phải chạy ra khỏi Tương Tây mới an toàn. Lão ta không ngờ kế hoạch hoàn mỹ của mình sẽ bởi vì Lâm Thành xuất hiện mà tổn thất nặng nề. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ có 2-3 tên cường giả bị Lâm Thành và Ma Tinh giữ lại. Về phần những người khác, có lẽ đã bỏ chạy. Bây giờ hao tổn vài tên cường giả là sai lầm trong kế hoạch của lão. Vốn dĩ sẽ không có ai chết, cũng bởi vì muốn đến Tương Tây diệt sát người đuổi thi. Ai mà ngờ Lâm Thành và Ma Tinh tụ hợp nhanh như vậy, hơn nữa đúng lúc xuất hiện ở Tương Tây. Thật giống như biết bọn họ trở về Tương Tây, sau đó ở Tương Tây đợi bọn họ từ sớm. Hôm nay đã xảy ra chuyện, nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Lão ta rất thông minh, đã từng bước một dự liệu đường đi và mục tiêu của mình. Có thể nói, cơ hội chạy trốn của lão ta rất lớn. Dù sao, có nhiều cường giả bỏ chạy như vậy, không chắc chắn Lâm Thành sẽ đuổi theo lão ta. Nếu như Tiếu Tường biết đã có 6 cường giả chết, đoán chừng sẽ bị dọa cho ngây ngốc. Dù sao, 6 gã cường giả đều không phải hạng người bình thường, muốn giết chết rất khó. Chết sau gã cường giả đối với 10 thế lực lớn mà nói chắc chắn là một sự thật không thể chấp nhận được, đủ để cho 10 thế lực lớn tổn thương gân cốt. Tại sao 10 thế lực lớn mạnh như vậy? Hoàn toàn là vì bọn họ có được cường giả, dùng lượng tài nguyên lớn bồi dưỡng cường giả, bây giờ bị Lâm Thành giết chết, hơn nữa trực tiếp giết sau gã. Chuyện này bọn họ làm sao có thể chấp nhận được? Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là 6 gã cường giả đều đến từ thế lực khác nhau. Nếu như đến cùng một thế lực, vậy đoán chừng thế lực này chắc chắn sẽ tan rã. Vừa rồi cùng Tiếu Tường tách ra bỏ chạy, vận khí của Nguyên Cửu rất tốt. Lão ta đã chạy ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, sau đó bỏ ra số tiền lớn mua vé máy bay trở về Long Kinh trong một giờ. Lão ta là cường giả của Bát Quái Đạo Môn, tổng bộ của Bát Quái Đạo Môn ở Long Kinh. Chỉ cần trở về Long Kinh thì lão ta sẽ an toàn. Mà 2 gã cường giả chiến đấu với Ma Tinh bỏ trốn, vận khí không tốt như vậy. 2 người này giống như Tiếu Tường chạy khắp nơi trong Thập Vạn Đại Sơn, căn bản không biết bây giờ mình ở chỗ nào. bọn họ chạy như điên, mồ hôi đầm đìa, trên đường đi không nói một lời. Vừa rồi hai người suýt chút nữa bị ma tinh giết chết. May mà bọn họ phản ứng nhanh, nếu không bọn họ sẽ giống như hai cường giả bị giết kia. Bọn họ không ngờ được rằng Lâm Thành và Ma Tinh kinh khủng như vậy. Mới hơn một tháng, từ truy giết người ta, giờ lại bị người ta đuổi giết. Tốc độ tăng trưởng thực lực quá kinh khủng. Hiện tại, hai người không biết Lâm Thành và Ma Tinh có đuổi theo hay không. Bọn họ vì bảo đảm an toàn của mình mà chỉ có thể liên tục chạy. Căn bản không dám dừng lại. Dù sao Lâm Thành có thể bay, dừng lại một chút cũng có thể sẽ bị Lâm Thành đuổi tới. Lúc nãy 8 gã cường giả cũng không đánh lại Lâm Thành và Ma Tinh, huống chi hiện tại chỉ có 2 người bọn họ. Hơn nữa thật vất vả đột phá tới cảnh giới bây giờ, bọn họ cũng không muốn chết. Nhưng mà mọi lo lắng của bọn họ hoàn toàn dư thừa. Giờ phút này Lâm Thành mang theo Ma Tinh đuổi theo hướng của Tiếu Tường. Tiếu Tường chạy gấp nên không có thời gian xóa bỏ khí tức của mình. Lâm Thành mang theo Ma Tinh bay rất thấp, tìm khí tức của Tiếu Tường nhanh chóng đuổi theo. Lấy tốc độ trước mắt, có vẻ như thật sự có thể đuổi kịp Tiếu Tường. Ma Tinh nhịn không được, mở miệng nói. Chắc chắn đuổi kịp, nhưng ta chỉ sợ hắn tiến vào thành phố lớn. Nếu như tiến vào thành phố lớn thì hắn sẽ xóa đi khí tức của mình, chúng ta rất khó tìm được. Lâm Thành khẽ nhíu mày, có chút u buồn. Tiếu Tường chắc chắn không ngốc, Lâm Thành có thể nghĩ đến vấn đề này, Tiếu Tường chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Lão ta muốn giữ mạng thì phải đi nơi có nhiều người, mà thành phố lớn chính là nơi tốt nhất. Trước khi Tiếu Tường tìm được thành phố lớn, Lâm Thành phải đuổi kịp Tiếu Tường, như vậy mới có thể giết chết lão ta. Tốc độ của hắn rất nhanh, tốc độ của Tiếu Tường cũng không chậm. Trong lúc vô tình, Lâm Thành đi theo khí tức của Tiếu Tường, bay xa thập vạn đại sơn. Hắn cảm giác khí tức càng lúc càng nồng nặc, dường như Tiếu Tường ở không xa phía trước, có lẽ chưa tới 10 phút là có thể đuổi kịp. Tên này chạy xa như vậy, nội lực trong cơ thể chắc chắn không còn bao nhiêu. 10 phút không đuổi kịp, 15 phút chắc chắn có thể đuổi kịp. Lâm Thành vô cùng chắc chắn, nội lực trong cơ thể Tiếu Tường có thể kiên trì để lão ta chạy 15 phút. Tiếu Tường không có nội lực thì hoàn toàn trốn không khỏi lòng bàn tay của Lâm Thành. Quẹo sao? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên phát hiện khí tức của Tiếu Tường xuất hiện ở bên trái. Nãy giờ vẫn luôn là đường thẳng, nhưng bây giờ quẹo trái rồi, hơi có gì đó mờ ám. Sợ cái gì? Tiếu Tường chỉ có một người, dù lợi hại thì có thể đối phó hai người chúng ta hay sao? Ma Tinh thấy Lâm Thành có chút cẩn thận, nói. Cũng đúng. Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đuổi theo. Giờ phút này, tại một chỗ khuất bên ngoài sơn động, Tiếu Tường cởi y phục của mình, dùng sức ném vào bên trong sơn động. Sau đó thì triển bí pháp xóa bỏ khí tức của mình, đi bộ rời khỏi sơn động. Muốn xóa đi khí tức của mình, không thể sử dụng nội lực hay là pháp thuật. Nếu sử dụng thì khí tức sẽ trực tiếp bị lộ ra ngoài. Về phần trong sơn động có cái gì, Tiếu Tường cũng không biết, chỉ biết là bên trong rất nguy hiểm. Lúc trước đến Tương Tây với 9 tên cường giả, bọn họ đi qua nơi này. Sau đó chú ý tới cái sơn động này, muốn đi vào tìm tòi, nhưng trong lòng đột nhiên truyền đến một luồng khí tức chết chóc. Vì không muốn kiếm thêm rắc rối nên bọn họ không đi vào mà trực tiếp rời đi. Trong lúc vừa rồi đang chạy trên đường thì lão ta đột nhiên nghĩ đến sơn động này, trong lòng lập tức nảy ra một kế. Đó chính là dụ dỗ Lâm Thành và Ma Tinh đi vào, nói không chừng thứ bên trong có thể ngăn cản chúng. Mặc kệ có thể ngăn cản hay không, ít nhất lão ta có thể trì hoãn thời gian chạy trốn. Bây giờ lão ta cũng không dám lộ ra khí tức, còn chưa đi xa. Nếu lộ ra khí tức thì Lâm Thành và Ma Tinh sẽ không tiến vào sơn động. đợi đi bộ 20-30 km thì có thể lộ khí tức. Khi đó, Lâm Thành căn bản không cảm ứng được khí tức của lão ta. Bây giờ, lão ta nắm chắc cơ hội đào tẩu là 100%. Không nói Lâm Thành có đuổi theo lão ta hay không, cho dù đuổi theo cũng sẽ bị thứ trong động ngăn cản. Lão ta cảm thấy may mắn khi mình có một đầu óc thông minh, hết lần này tới lần khác giúp lão ta thoát khỏi nguy hiểm. Lần này có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ.